Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, nghi hoặc. Đây là một có ánh mặt trời mùa đông, ấm áp dương quang xuyên thấu qua rèm cửa sổ loang lổ bác bác địa chiếu xuống màu hồng trên giường. Lớn, trên giường lớn, một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm nhau ngủ. Liễu Dai Dao cảm giác được trong phòng có ánh sáng tuyến đi vào. Chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình một cái bắp đùi đang hoành đặt ở cát đông húc trên thắt lưng. Nhớ tới tối hôm qua hai người ở đây cái giường lớn trên. Ngoại trừ bước cuối cùng không có làm, cái khác nam nữ có thể làm hầu như đều làm. Mặt cười không khỏi dọn ra địa lập tức đỏ lên, thân thể cũng biến thành nóng bỏng. Tựa hồ cảm nhận được Liễu Dai Dao thân thể biến hóa. Cát đông húc thân thể nhúc nhích một chút. Liễu Dai Dao vội vàng nhắm hai mắt lại. Tối hôm qua động tình bên dưới làm cái kia chút mắc cỡ sự tình còn không cảm thấy có cái gì. Có thể đến rồi ngày hôm nay. Đầu óc một tỉnh táo. Liễu Dai Dao lại phát hiện có chút không biết nên làm sao đối mặt vị này nhỏ hơn nàng không ít đại. Nam sinh. Cát đông húc xoay người thấy Liễu Dai Dao con mắt là nhắm. Lông mi nhưng hơi có chút run rẩy, không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Nhẹ nhàng ở trên trán nàng hôn một cái. Sau đó rón rén rời giường. Ra phòng ngủ. Cát đông húc vừa ra phòng ngủ. Liễu Dai Dao liền mở mắt ra. Giơ tay nhẹ nhàng sờ một cái trán. Sau đó có chút ngạc nhiên mà nhìn cửa phòng ngủ. Không biết trước đây Cát Đông Húc rời giường muốn làm gì. Nằm trên giường một lúc, thấy Cát Đông Húc vẫn là không có trở về. Liễu Dai Dao liền không nhịn được lòng hiếu kỳ. Rời giường, sau đó đánh mở cửa phòng ngủ. Thấy trong phòng khách không có một bóng người. Đang tò mò, phát hiện cùng phòng khách trong lúc đó dùng di động cửa kính cách nhà bếp bên kia có người đang. Đang bận rộn, lập tức. Liễu Dai Dao cảm giác mình cả người đều bị ngọt ngào cùng hạnh phúc cho tràn đầy. Đi tới, từ phía sau ôm lấy Cát Đông Húc hông của chi, đem mặt dán sát phía sau lưng hắn. Liễu Dai Dao nhẹ giọng nói, cảm tạ, có ngươi ở thật tốt. Ngươi thức dậy làm gì? Lại đi ngủ một hồi đi, chuẩn bị xong ta gọi ngươi. Cát Đông Húc xoay người phản ôm Liễu Dai Dao. Mắt lộ ra một tia đau lòng nói. Con nói sao? Cái tên nhà ngươi. Thấy Cát Đông Húc trong mắt bộc lộ ra ngoài đau lòng ánh mắt. Nhớ tới tối hôm qua hắn đem mình mệt muốn chết. Liễu Dai Dao liền không nhịn được một trận xấu hổ. Tay ngọc mạnh mẽ bấm một cái Cát Đông Húc hông của. Kha kha. Cát Đông Húc ngượng ngùng nở nụ cười. Con cười. Liễu Dai Dao lại không nhịn được bấm hắn một hồi. Ai nha, món ăn muốn dán. Cát Đông Húc thấy thế vội vàng xoay người. Xì, Liễu Dai Dao biết Cát Đông Húc cố ý tại chuyển rời tầm mắt. Không nhịn cười được lên tiếng. Thiếu con người lườm hắn một cái. Sau đó lắc lắc eo thon chi ra nhà bếp đi phòng tắm rửa mặt đi tới. Người nhất định phải theo ta phân rõ ràng như vậy sao? Ăn sáng xong, Cát Đông Húc cười khổ, một mặt bất đắc dĩ nhìn Liễu Dai Dao. Đông Húc, ngươi bây giờ còn nhỏ, có một số việc ngươi bây giờ là thấy không rõ lắm. Hơn nữa, ngươi nếu thật như vậy, ta cũng rất có áp lực, vì lẽ đó cho ngươi hai cái lựa chọn. Chắc gì ta theo Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống ký cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Chắc gì với ngươi cá nhân ký. Kỳ thực tuy vậy, nếu như trước sản phẩm vấn đề vẫn là không giải quyết được. Ta còn là liên lụy ngươi. Liễu Dai Dao vẻ mặt rất là kiên định nói. Nhìn Liễu Dai Dao ánh mắt kiên định kia. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói. Nếu như vậy, vậy thì thôi cá nhân ta góp cổ phần các ngươi Thanh Lan mỹ phẩm đi. Được rồi, đừng như thế một bộ mặt như ăn mướp đắng rồi. Của ngươi, ta không đều là giống nhau mà. Đơn giản nhiều hơn nữa một phần hợp đồng mà thôi. Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc một mặt cười khổ, dáng vẻ ôm cánh tay của hắn bắt đầu run rẩy lên. Nếu như thế, vậy ngươi còn không phải phải cùng ta với ngươi ký hợp đồng. Cát Đông Húc vuốt xuôi Liễu Dai Dao mũi nói, ta đây không phải là cân nhắc, vạn nhất sau đó ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng có thể danh chánh ngôn thuận tiếp nhận Thanh Lan mỹ phẩm mà. Hơn nữa, ngươi sau đó còn sẽ có gia đình của ngươi, đứa bé. Liễu Dai Dao trả lời, ngươi lung ta lung tung nói cái gì đây? Cát Đông Húc trong lòng run lên, lập tức đem Liễu Dai Dao ôm ở trong lòng, không cho phép nàng nói thêm gì nữa. Hắn đột nhiên rõ ràng, Liễu Dai Dao cha mẹ Tạ Thế trong lòng nàng vẫn còn giữ lại tùy ý không ra bóng tối. Cũng rõ ràng Liễu Dai Dao đối với mình số tuổi vẫn lòng mang khúc mắc. Nhìn đem ngươi khẩn trương, ta không nói rồi, ngược lại ngươi tâm lý nắm chắc là được. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó giống con mèo meo như thế hạnh phúc địa co rúm ở trong ngực của hắn. Đúng rồi, đến bây giờ còn vẫn không hỏi ngươi công ty đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Còn ngươi nữa nói sản phẩm vấn đề rốt cuộc vấn đề gì? Ôm Liễu Dai Dao ôn tồn chỉ chốc lát, Cát Đông Húc nhớ lại trước Liễu Dai Dao nói, mở miệng hỏi, ta cũng không biết rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Chúng ta dựa theo bình thường quy trình sản xuất, nhưng gần nhất ba cái phê loại này sản phẩm đều xảy ra vấn đề. Thấy Cát Đông Húc hỏi chuyện của công ty, Liễu Dai Dao liền ngồi dậy, trên mặt mây mù che phủ. Há, dĩ nhiên có chuyện như vậy, ngươi tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút nhìn. Cát Đông Húc khẽ nhíu mày nói, liền Liễu Dai Dao liền đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói một lần. Cát Đông Húc sau khi nghe xong cũng cảm thấy khó mà tin nổi, ngờ vực nói, có phải hay không là cái kia Lý Tất Thắng giở trò? Ta cũng có sự hoài nghi này, nhưng Lý Tất Thắng là người ngoài, căn bản không biện pháp làm được điều này. Huống hồ sau đó hai lần sản xuất tất cả quá trình ta và Hoa Thúc bọn họ đều là toàn bộ hành trình theo dõi, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Liễu Dai Dao cười khổ nói, há, ngươi trong tay hiện tại có hay không ra vấn đề sản phẩm? Nắm đến cho ta nhìn một chút. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng tuy rằng cũng hoài nghi, nhưng cũng là tán thành Liễu Dai Dao quan điểm. Dù sao cũng không thể bởi vì Lý Tất Thắng muốn thu mua Thanh Lan mỹ phẩm liền đoán lung tung nghi hắn. Hừm, có. Liễu Dai Dao gật gù, đứng dậy cầm một bình ra vấn đề mỹ phẩm cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đem mỹ phẩm mở ra liền lập tức nghe thấy được một tia như có như không mùi hôi. Cát Đông Húc cũng chưa có tiếp xúc qua âm sát thi khí. Huống hồ âm sát thi khí đi qua nhiều đạo sản xuất trình tự bước đi, lại phân tán đến nhiều như vậy bình mỹ phẩm bên trong, đã yếu không thể yếu hơn nữa. Coi như Cát Đông Húc thật tiếp xúc qua âm sát thi khí, cũng chưa chắc là có thể biện nhận ra được. Có điều tuy rằng không nhận ra, nhưng Cát Đông Húc dù sao cũng là luyện khí tầng 6 người tu chân, vẫn mơ hồ có thể cảm giác được. Này sợi nếu như không có mùi hôi cùng thông thường mùi hôi tựa hồ có sự khác biệt địa phương, nhưng cụ thể không cùng ở tại nơi nào, Cát Đông Húc cũng không nói ra được. Kỳ quái, Cát Đông Húc hơi nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, cũng không có cách nào nghĩ ra này mùi hôi nơi nào có bất đồng. Nhân tiện nói, ngươi ở năm trước cuối cùng sắp xếp một nhóm sản xuất đi, ta giúp ngươi chăm chú nhìn nhìn, nếu như vẫn là gặp sự cố, vậy thì thật sự chỉ có thể tạm thời trước tiên ngừng sản xuất, đem vấn đề làm rõ. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy, có điều công ty đã không có tiền, muốn khôi phục sản xuất, ngươi còn phải tập trung vào ít tiền. Liễu Dai Dao gật gù, sau đó cười khổ nói, không thành vấn đề. Cát Đông Húc không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Lý Tổng, nghe nói Thanh Lan mỹ phẩm lại muốn lần khôi phục sản xuất, ngươi vật kia lại cho ta một bình, ta muốn làm hỏng Thanh Lan mỹ phẩm. Lệ Phương mỹ phẩm chủ tịch văn phòng, Trương Hỏa Vượng nói rằng, bộ mặt bắp thịt bởi vì cừu hận mà vặn vẹo, có vẻ đặc biệt dữ tợn khủng bố. Đại hội cổ đông sau khi Trương Hỏa Vượng đã bị Thanh Lan mỹ phẩm công ty bị khai trừ. Nhiều năm liên tục đáy tiền thưởng đều không lấy được một phần. Quên đi thôi, Lý Tất Thắng nói rằng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn không cam lòng dã tràng xe cát. Hắn càng không cam lòng tâm trong tay đã không có âm sát thi khí. Bằng không không cần Trương Hỏa Vượng tới cửa đến, hắn cũng có lần thứ hai gọi hắn nghĩ biện pháp ra tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.